Thần đạo đan tôn, chương 2376, trình gia khinh người. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng tên tiểu tử khốn kiếp kia cũng không nên vào lúc này vứt Nguyệt Môn mà đi. Cái này xem như là có ý gì? Lăng Đông Hành vỗ bàn, con gái của mình lại bị người bội tình bạc nghĩa. Hắn đương nhiên giận dữ. Đây không phải bản ý của Dịch Phong, mà là bị gia tộc bức bách. Mới sẽ nói như vậy, Lăng Nguyệt Ngôn còn thay chồng mình nói tốt, Lăng Hàn khoát tay áo một cái nói, muội muội, chúng ta đi trình ra một lần, xem em rể nói ra sao. Lăng Nguyệt Ngôn nhất thời lộ ra vẻ khó khăn, trước đó vài ngày Trình Dịch Phong trở về trình ra, sau đó không trở về, hôm nay nàng không nhịn được, liền tìm tới trình ra, kết quả bị Trình Dịch Phong nói muốn cắt đứt tình vợ chồng. Mặt khác, trong cốc còn có thật nhiều người kỳ thực là người Trình gia. Tới nơi này chính là coi trọng tài nguyên của Lăng gia. Dù sao hổ nữ đối với vợ chồng Lăng Đông Hành là cực kỳ để bụng. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện tiên dược trở xuống thật không tính là cái gì. Những người này cũng lập tức rút về Trình gia. Dù sao sau này Lăng gia sẽ không chiếm được chỗ tốt của Côn Bằng cung nữa. Vậy còn ở lại chỗ này làm gì? Cái này, Lăng Nguyệt Ngôn chần chờ. Trong lòng nàng vẫn còn yêu chồng mình, càng hy vọng đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý. Phàm là tộc nhân của Trình gia ta nghe, lập tức thu thập hành trang, trở về gia tộc. Đúng lúc này, chỉ nghe một người ở trong cốc lớn tiếng nói, âm thanh cuồn cuộn như lôi. Vâng, Thái Hành tộc lão, người của Trình gia đều ầm ầm kêu lên, lập tức bắt đầu thu thập. Chỗ tốt chiếm hết, hiện tại muốn chạy, Lăng Hàn hừ một tiếng, lập tức vọt ra ngoài, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy giữa bầu trời đứng thẳng một nam tử, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Đây là một tên tộc lão của Trình gia, tương tự với trưởng lão trong đại giáo, tên là Trình Thái Hành, tu vi nhị trảm, cảnh giới như vậy đặt ở tiên vực không tính là gì. Nhưng ở trong ngọn núi nhỏ này, người mạnh nhất chỉ là sáng thế cảnh, hắn tự nhiên có đủ tư cách xem thường người trong cốc. Tiểu nhân vô liêm sỉ nhanh cút đi, có điều, ăn của Lăng gia ta, dùng của Lăng gia ta, thì phải phun ra cho ta. Chấm, Lăng Hàn mở miệng, ngươi là món đồ gì? Trình Thái Hành ở trên cao nhìn xuống Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn lấy lực lượng của thiên địa bản nguyên phong tỏa khí tức của mình. Dưới tiên vương căn bản không thể nhìn ra tu vi của hắn cao thấp. Trình Thái Hành tự nhiên càng không coi Lăng Hàn là chuyện to tát. Lăng gia chỉ dựa lưng Côn Bằng cung mà thôi. Nào có cao thủ, nhân tài gì, trong cốc, người Trình gia lục tục thu thập xong hành trang. Muốn rời khỏi, Thái Hành tộc lão, Trình Chi Long nhảy ra. Một chân quỳ xuống trước Trình Thái Hành. Người này từng nhục nhã ta. Kính xin tộc lão ra tay. Vì ta giữ gìn lẽ phải. Hả, Trình Thái Hành hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình Chi Long là tộc nhân xuất sắc nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Trình gia. Cũng vì như thế, mới được đưa tới nơi này. Bởi vì ở trong cốc đạt được tài nguyên tu luyện vượt xa Trình gia. Nhưng Trình Chi Long lại không địch lại Lăng Hàn. Làm sao có khả năng? Có điều, tức giận lập tức để hắn quên điểm ấy. Ngược lại Lăng gia căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hà tất để ở trong lòng, hắn hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn nói. Thật to gan, ngay cả người của Trình gia ta cũng dám động. Lăng Hàn hận nhất chính là Bạch Nhãn Lang, then chốt là Trình gia cũng làm quá tuyệt, lợi dụng muội muội của hắn đạt được tài nguyên của Côn Bằng cung. Hiện tại Côn Bằng cung ngã. Liền vội vã không nhịn nổi mà phân rõ quan hệ với Lăng gia. Ngay cả vợ cũng có thể vứt qua một bên. Kháo, hắn là thánh nhân sao? Nói cho Trình Dịch Phong trong vòng 3 ngày. Một bước một quỳ, thỉnh tội với muội muội ta. Bằng không, ta liền giết Trình gia từ trên xuống dưới chó gà không tha. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Nếu không phải thấy vẻ mặt của Trình Nguyệt chờ mong. Biết nàng đã bị Trình Dịch Phong ăn gắt gao, hắn mới chẳng muốn làm điều thừa. Bạch Nhãn Lăng a, giết chết là được. Ha ha ha ha, cuồng nhân từ đâu tới? Thực sự không biết cái gọi là Trình Thái Hanh cười gằn, tộc lão, xin ngài giữ gìn lẽ phải. Trình Chi Long vội vã khẩn cầu. Được, Trình Thái Hanh đè xuống hoài nghi trong lòng. Lăng gia tuyệt đối không thể có cao thủ gì. Hắn thò tay phải ra, che đậy về phía Lăng Hàn Vũ. Quy tắc diễn hóa thành một bàn tay lớn màu đen. Tóm tới Lăng Hàn chẳng muốn ra tay. Chỉ nhìn Trình Thái Hanh thở ra một hơi. Hô, cuồng phong gào thét, bàn tay lớn màu đen nhất thời bị thổi thành vụn vặt. Mà tốc độ gió không giảm, ngay lập tức thổi qua Trình Thái Hanh. Xoạt xoạt xoạt, hơi gió như đao, mắt trần có thể thấy. Huyết nhục trên người Trình Thái Hanh bị cắt đến sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Sau đó khung xương cũng bị chém nát tan. Khi cuồng phong cuốn qua, cả người Trình Thái Hanh cũng hoàn toàn biến mất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trình Thái Hanh a, nhị Trảm lão tổ, lại bị người thổi một hơi liền chết. Chuyện này, yêu quái, nhất định là yêu quái. Trình Chi Long thì cả người run cầm cập, từ đáy lòng bay lên một luồng hàn ý không cách nào hình dung. Hai chân không tự chủ được run rẩy. Đây là quái vật gì a, một hơi thổi chết một tên Trảm Trần lão tổ. Nguyên bản mọi người Trình gia còn đang kêu gào, còn liếc nhìn, nhưng hiện tại mỗi một người đều ngây người như phỗng. Tại sao Lăng gia có thể có người mạnh mẽ như vậy? Lăng Hàn đưa mắt quét một vòng nói. Ai muốn về Trình gia? Mọi người Trình gia đồng loạt lắc đầu. Đùa giỡn, lúc này ai gật đầu? Không phải muốn chết sao? Lăng Hàn thở dài. Ta cần một người về Trình gia báo tin. Sẽ không có người xung phong nhận việc sao? Ta, lần này, tất cả mọi người vội vã giơ cao tay của mình, tranh nhau chen lấn, tình nghĩa cùng tộc gì cũng vứt qua một bên, chỉ cần mình có thể rời xa tên sát tinh này là tốt rồi. Lăng Hàn quét một vòng, sau đó tùy ý chỉ một người, liền ngươi đi, cảm ơn ngài, người kia không ngừng nói cảm ơn, cảm giác mình thật giống như nhặt được một cái mạng. Nhiều năm như vậy tổng cộng dùng Lăng gia bao nhiêu đồ vật? Còn nhớ sao? Lăng Hàn hỏi. À, con ngươi của người kia quay nhanh. Làm sao vẫn muốn tính sổ với hắn chứ? Hắn nói, tiểu nhân hẳn là không có dùng bao nhiêu đồ vật a, ha ha. Lăng Hàn điểm ra một chỉ. Đùng, hai tay của người này nhất thời nổ tung. Hóa thành mưa máu, cách trương.